Chương 591, nhìn người khác nhìn lại mình một chút. Lao cha, chúng ta lúc này, đối với bách thú đoàn hải tặc xuất thủ không phải tốt hơn sao? Đi ạ mòn giọt hướng về dâu trắng nói rằng. Cho tới nay, dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc thì không đúng trả. Hiện tại bách thú đoàn hải tặc gặp rủi ro, không phải chính là bọn họ bỏ đá xuống giếng thời điểm sao rộ rủ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chúng ta thực sự như vậy đối với bách thú đoàn hải tặc, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sau này danh tiếng thì xong rồi. Mắt cô hướng về rộ rủ nói rằng. Nếu như lúc này, nhân cơ hội đối với bách thú đoàn hải tặc xuất thủ, những thứ khác hải tặc sẽ như thế nào đối đãi bọn họ dù sao đang đối mặt hải quân thời điểm, trên cơ bản hải tặc nhóm đều sẽ liên hợp lại. Cho dù không phải liên hợp, cũng không có thể nhân cơ hội ở sau lưng đâm dao găm, đây chính là vô cùng bại nhân phẩm hành vi. Nếu như tân thế giới đã không có cái đủ, cái kia tân thế giới hình thức, liền triệt để bị đánh vỡ, đến lúc đó, hải quân chưa chắc sẽ không nhân cơ hội đối với còn lại tứ hoàng xuất thủ, cũng liền 147 nói là, nếu như cải đủ xong đời. Hải quân mục tiêu chính là chúng ta. Hoa kiếm vịt sở tạ hướng về rổ dù nói rằng, rổ dù thực lực tuy là cường đại, thế nhưng đầu góc phương đỉ hệ nở kỳ thực cũng không tốt khiến cho, lúc này đối với cải đủ xuất thủ cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Dâu trắng vẫn không có nói, nhìn vài cái các con thảo luận. Theo chiến đấu tiếp tục, trước tới nơi này hải tặc cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều hải tặc đều tụ tập đến nơi đây. Bất quá những thứ này hải tặc cũng không có nhúng tay, khoảng cách chiến trường trung tâm rất xa. Vì chính là phòng ngừa hải quân đối với bọn họ xuất thủ, tam đại tướng đều là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, lực phá hoại hết sức cường đại. Nếu như không phải cẩn thận đối đãi nói, tam đại tướng đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tổn thất nặng nề. Phải biết rằng tự nhiên hệ trái ác quỷ, phạm vi lớn công kích chiêu thức cũng không ít. Nếu như chỉ là ạ kỳ gì cùng ký dưới nói, kỳ thực bọn họ còn chưa phải là đặc biệt sợ, thế nhưng có ạ kẹ nù ở chỗ này, cái kia thì không khỏi không phòng bị. Trên đại dương hải tặc nhóm người nào không biết, ạ kẹ nù chính là một cái vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn ra hỏa, xuất thủ nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả người mình đều hạ thủ được, chớ nói chi là đối với bọn họ xuất thủ. Kỳ thực ạ kẹ nù lúc này, thật vẫn không rảnh quản những hài tử này, hắn muốn ứng đối cái đủ cũng đã cực kỳ khó khăn. Hai cái đại tướng đối phó cái đủ, kỳ thực cũng không thể đem cái đủ bắt lại, nhiều lắm chính là ngăn chặn cái đủ. Thậm chí từ từ, đã có chút không áp chế được cái đủ lực lượng. Ạ kẹ nủ trên người nhiều hơn một ít thương thế, là cái đủ liều mạng cho ạ kẹ nủ tạo thành thương thế, cho dù mạo hiểm bị kỳ đánh phiêu lưu, cũng phải cấp ạ kẹ nủ tạo thành thương thế. Cái đủ điên cuồng như vậy cũng là có nguyên nhân, nếu như tiếp tục như vậy hao tổn nữa, cuối cùng bị dây dưa đến chết tuyệt đối là hắn cái đủ. Cho nên cái đủ phải nghĩ biện pháp giải quyết hết một người trong đó, kỳ tương đối hèn mọn, tạm thời không có cách nào đối phó, cho nên chỉ có thể đối phó ạ kẻ đủ. Có chút hung thần ác sát ánh mắt nhìn chằm chằm ạ kẻ đủ, cái đủ thân thể to lớn, ở động tác thời điểm hết sức linh mẫn. Trong nháy mắt liền tới đến rồi ạ kẻ đủ trước người. Sau đó to lớn nắm tay hướng về ạ kẹ nủ đập xuống. Ạ kẹ nủ thân cao kỳ thực thật cao, bất quá ở hơn ta mở mét cái đủ trước mặt, ạ kẹ nủ thân cao thật vẫn không đáng chú ý thỉnh thịch ạ kẹ nủ bị cái đủ một quyền đập bay đi ra ngoài, khoe miệng còn mang theo huyết dịch, nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi. Không ngờ tới ạ kẹ nủ cũng có hôm nay, nếu như đem ạ kẹ nủ giết đi thế nào xa xa một ít hải tặc nhóm bắt đầu nghị luận, nhưng lại muốn giết ạ kẹ nủ. Nói thật, coi như ạ kẻ nủ lại chật vật, cũng đều không phải những tên kia có thể giết, trọng thương ạ kẻ nủ cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Huống chi, ạ kẻ nủ cũng không có bị đánh trọng thương, cải đủ chỉ là cho ạ kẻ nủ tạo thành một chút thương thế mà thôi. Đối với ạ kẻ nủ thân thể cường tráng mà nói, cái này cũng không coi vào đâu đại thương, hải tắc thế giới mọi người, cũng đều là vô cùng chịu đòn, kháng đả kích năng lực đặc biệt cường hãn. Bác sĩ Quỳnh Câu Ngọc đang ở cái đủ muốn thừa thắng xông lên thời điểm, kỳ đột nhiên mở đại chiêu, bắt xích Quỳnh Câu Ngọc, vô số quang đạn hướng về cái đủ hoành kích qua đây. Có thể bao trùm một hòn đảo, trong khoảnh khắc liền có thể để đảo nhỏ cảnh hoàng tàn khắp nơi chiêu thức, cho dù cái đủ cũng không khỏi không buông tha thừa thắng xông lên ý tưởng. Lưu Tinh Hỏa Sơn. À kẻ đủ từ trên mặt băng đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm nham tương, sau đó nắm tay điên cuồng hướng về bầu trời vung đi. Chỉ là trong chớp mắt, cả phiến bầu trời đều bị nhuộm thành xích hồng sắc, vô số nham tương quyền đầu, hướng về cái đủ bao phủ qua đây. Mỗi cái to lớn nham tương quyền đầu, hầu như đều tương đương với một cái phun lớn hỏa, cái này tương đương với thả ra ngoài vô số phun lớn hỏa công kích. Đây cũng là tự nhiên hệ trái ác quỷ lực phá hoại đáng sợ, ngay cả gặp cũng vô pháp tạo thành như vậy phạm vi lớn lực phá hoại. Không phải gặp thực lực yếu, gặp một mình đấu rất mạnh, thế nhưng cũng không có gì quần công thủ đoạn. Nhìn một chút bọn họ tự nhiên hệ quả thực năng lực, nhìn nhìn lại ổn vị ạ hưởng lôi quả thực, sau đó nhìn lại mình một chút thì giả nhịn không được hướng về mò nẹt nói rằng. Mò nẹt không lời chống đỡ, ta chỉ là một nho nhỏ dù kỳ no mi năng lực giả, có thể cùng cái loại nào đứng đầu năng lực trái ác quỷ so sánh sao mò nẹt cảm thấy, cho dù là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, cũng là tương đối kém tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nhất là ạ kỳ gì băng đống quả thực, càng là nàng dù kỳ no mi thượng cấp. Kỳ thực dù kỳ no mi, nếu như có thể mở rộng xuống phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ không so với băng đống quả thực yếu, là mò nẹt chính mình gỗ mục không điều khác được. Bọn họ đại chiến còn phải kéo dài bao lâu mò nẹt dò hỏi, đồng thời cũng là vì che giấu bối rối của mình. Đánh 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề, thậm chí sẽ lâu, thì nhìn cái đủ có nguyện ý hay không đánh đã lâu như vậy. Ski giả hướng về mò nẹt nói rằng, lấy thể lực của bọn họ, vẫn đánh tiếp, cũng sẽ không cảm thấy vẻ vải. Đây chính là vì bực nào được xưng là quái vật nguyên nhân. Nhất là cái đủ, đây chính là hải lục không tối cường sinh vật. Nếu như đánh lâu dài, vẫn đánh đi xuống, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là đúng vậy. Có thể hai cái đại tướng, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hẳn là cải đủ. Cư nhiên có thể đánh lâu như vậy, kinh khủng như vậy thể lực sao mò nẹt có chút không dám tưởng tượng. Trước đây cho rằng đỏ phờ làm mì ngộ, cũng đã rất lợi hại, hiện tại xem ra là nàng quá mức ngồi giếng nhìn trời, thì ra người cường đại có nhiều đun nở dê vở ơ y á kỳ thực kết quả cuối cùng. Ta phỏng chừng cái đủ cũng sẽ không có sự tình. Ski giả nói rằng hai. Bảy đừng xem hiện tại cái đủ rất thê thảm, bất quá cái đủ nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn lời nói, tam đại tướng liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái đủ. Miễn là cái đủ bờ ớ tờ tư, bách thú đoàn hải tặc cho dù thực sự toàn quân bị diệt, cũng có thể trùng kiến. Ba thai cao thủ như vậy có thể rất khó tìm, bất quá những thứ khác hải tặc, một trào tuyệt đối một sắp dậy. Còn có chính là, muốn xem sẻn gỗ cụ lựa chọn như thế nào, nếu như sẻn gỗ cụ muốn cho trên biển khơi loạn đứng lên, có thể không tiếc bất cứ giá nào lưu lại cải đủ. Nếu như không muốn trên biển khơi loạn lên, cải đủ cuối cùng vẫn là muốn thả đi. Trên biển khơi nếu như loạn đứng lên, đối với hải quân mà nói, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, thế nhưng đối với thế giới chính phủ mà nói, vậy thì không phải là chuyện tốt. Ngũ lao tinh cần chính là ổn định, cho nên nếu như trên biển khơi thực sự loạn đứng lên, Ngũ lao tinh tuyệt đối sẽ vấn trách Sengoku. Cho nên nói, Sengoku mặc dù là hải quân nguyên soái, nhưng kỳ thật cũng thật không dễ dàng.